Chương 1767, tiếp tục ta xinh đẹp như hoa, bổ canh 4. Cung Húc lập tức bay nhỏ qua, tên ngốc ta đã nói với ngươi ngươi biết ngày đó phát sinh cái gì không, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới khi đó Diệp ca ca người khoác nhật nguyệt chi huy, chân đạp thất thải tường vân, theo trong thiên quân vạn mã đem ta cho cứu ra, quả thật là lạc thần mặt không thay đổi mà hướng về phấn khởi không dứt. Cung Húc nhìn một cái, im miệng, ngươi đã nói 800 lần. Cung Húc mũi đều nhanh muốn vểnh lên trời, hừ hừ, ghen tị ta nhìn ngươi chính là ghen tị lạc thần mặt lạnh, không nói gì. Đang lúc này, Giang Yên Nhiên đẩy cửa đi vào. Cung Húc lập tức bỏ lại lạc thần, hoa hồ điệp một dạng lại hướng về Giang Yên Nhiên bay qua. Yên Nhiên, Yên Nhiên, Yên Nhiên, ta đã nói với ngươi, khi đó bầu không khí chạm một cái liền bùng nổ. Bổn thiếu gia thắt lưng của ta chỉ kém không giờ đêm lẻ một giây liền muốn bị đám kia ác đồ cởi ra. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Diệp ca ca ta người khoác nhật nguyệt chi huy, chân đạp thất thải tường vân. Giang Yên Nhiên nhức đầu không thôi mà giơ tay lên cầu xin tha thứ, tốt rồi, ngươi tha. Cho ta đi biết ngươi Diệp ca ca đẹp trai cỡ nào nhiều sủng ngươi rồi, mấy ngày nay Cung Húc gặp người liền muốn nói một lần khi đó hoảng loạn là như thế nào anh hùng cứu mỹ nhân, không người may mắn thoát khỏi. Theo Hàn Tiện Vũ đến Lạc Thần, theo Giang Yên Nhiên đến Phí Dương, còn có Tình Tử Đông Tử. Bọn họ cũng đã gần phải bị phiền hận không thể đem miệng của hắn cho vá lên. Cạnh bàn dài, ngồi ở chỗ đó xử lý văn kiện Phí Dương sắc mặt nhưng có chút ngưng trọng, trầm ngâm mở miệng nói, thật ra thì Diệp Bạch lần này lại có thể lộ liễu như vậy, thật sự là để cho ta có chút ngoài ý muốn. Cái này dường như không giống như là phong cách làm việc của hắn, tìm hai cái côn đồ cùng Diêu Giai Văn người bên kia cứng đối cứng, mặc dù có thể hạ giận nhất thời, nhưng là... chỉ sợ là vô cùng hậu hoạn á. Hàn Tiện Vũ nghe vậy, ánh mắt lóe lên. Liền Phí Dương đều nhìn đi ra rồi, hắn đương nhiên sẽ không có phát hiện. Cung Húc chuyện kia, quả thật rất không giống như là phương thức xử lý của Diệp Bạch. Cung Húc xem thường nói, cùng Diệp ca đồng thời trở về hai người kia, siêu cấp lợi hại, quả thực là cao thủ võ lâm ta chỉ tại trong điện ảnh xem qua, quả thật là lấy một địch mười. Phí Dương thở dài nói, coi như Diệp Bạch là mang theo người giúp trở về. Nhưng đối phương không phải là tiểu mao tặc bình thường, mà là Hồng Hưng hội Diêu Giai Văn chịu động viên lớn như vậy, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ sợ, hiện tại Hồng Hưng hội đã biết chuyện này rồi. Cung Húc nghe vậy, một mặt khẳng định mở miệng nói, nghiêm trọng đến thế sao? Ta cảm thấy chỉ cần có Diệp ca tại, liền tuyệt đối sẽ không có chuyện. Diệp ca ca ta mới không phải loại xung động này, nếu nàng dám làm như vậy, khẳng định chính là có chuẩn bị đấy. Các ngươi đừng mù quan tâm Cung Húc thời khắc này biểu tình. Hoàn toàn chính là một cái đối với bạn trai sùng bái mù quáng cùng tự tin hoài xuân thiếu nữ. Nói xong cũng ôm lấy một bọc miếng khoai tây chiên, không buồn không lo mà nằm chết dí trên ghế salon đi rồi, có thể nói là tương đối tâm lớn. Hàn Tiện Vũ, Lạc Thần còn có Giang Yên Nhiên ba người liếc nhau một cái, một mặt bất đắc dĩ. Vốn là bởi vì công ty liên tiếp xảy ra chuyện, Cung Húc ngược lại là trở nên thành thục không ít, hiện tại Diệp Bạch trở lại một cái. Cung Húc cả người để cho bay tự mình rồi. Nhắc tới Cung Húc còn rất chuyện đương nhiên, một bên cốt ca cốt két cắn miếng khoai tây chiên, vừa lên tiếng nói, Diệp ca ca ta đều trở về, còn cần ta bận tâm cái gì a? Ta tiếp tục phụ trách xinh đẹp như hoa liền tốt rồi a. Hàn Tiện Vũ, Lạc Thần, Giang Yên Nhiên, Phí Dương, lúc này, cửa phòng nghỉ ngơi phanh một tiếng bị người dùng lực đẩy ra, một nữ nhân bộ dáng trợ lý sắc mặt không vui đứng ở nơi đó. Nữ nhân vinh váo tự đắc nhìn lướt qua bên trong nhà mấy người, ngay sau đó ánh mắt rơi ở trên người Hàn Tiện Vũ, vẫn còn ở nơi này trò chuyện cái gì lúc nhàn rỗi như vậy đều không cần làm việc sao? Tiết mục lập tức liền muốn bắt đầu, chẳng lẽ còn muốn cho nhà ta Thiệu Hành chờ ngươi sao?